Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, chương 629, Đại Vương Tha Mạng. Thôn Phu, dân trong thôn Dương Ngự. Tại Dương Ngự bên người những cái này quái vật tinh anh. Ánh mắt toàn bộ đều ngưng tụ ở đối với chiến trường chính là chi. Kinh khủng Twister. Tại đây Twister tâm nổi điên giống như xoay tròn đinh ốc Gyarados. Đã để cho bọn họ nghẹn họng nhìn chân chối. Tại trên không trung, kia mở ra trần nhà. Một đạo cường đại tử sắc siêu năng quang trụ nhanh chóng hàng lâm. Điều này làm cho sân bãi chi đã rất cảm thấy vô hạn tuyệt vọng Kudo Kiều trong giây lát từ đáy lòng. Dâng lên một tia hy vọng. Thế nhưng là... cũng ngay một khắc này, không có điểm phòng bị, đột nhiên xuất hiện một tiếng càng thêm kinh hãi gào to. Đang ở phụ cận cách đó không xa như bom nguyên tử đồng dạng bùng nổ mà khai mở loại cảm giác đó. Đừng nói Kudo Kiều, tất cả trong sân, trừ Dương Ngự, cái khác bất luận là không phải là quái vật tinh anh, còn là khác một ít tiểu quái. Đều ở đây một tiếng chấn hồn gào thét chi. Trong đầu trống rỗng, một đầu càng thêm đáng sợ Gyarados xuất hiện, đáng sợ đến cỡ nào? Hoặc là nói, người trải qua tuyệt vọng sao? Kudo Kiều trông thấy bên người xuất hiện này một đầu so với chính mình đang tại để mình 6 cấp tinh. Anh Pokemon toàn lực đánh Gyarados còn đáng sợ hơn Gyarados, như gặp thoáng qua bay lên không? Giờ khắc này, hắn cảm giác chính mình quần ẩm ướt. Vì cái gì? Sẽ lớn như vậy? Kudo Kiều khóc. Hắn vất vả khổ cực phái ra 6 cấp tinh anh Pokemon. Đây còn là hắn tối cường chiến lực. Kết quả hiện tại phát hiện. Hắn đem hết toàn lực đánh này một đầu Gyarados. Còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất. Đều nhanh là hắn Gyarados gấp 2 chiều dài. Ý vị này là như thế nào? Một đầu bình thường lớn nhỏ Gyarados là 65 mét dài độ, mà Kudo Kiều Gyarados hơi ngắn một chút, nhưng đó cũng là 61 mét tả hữu chiều dài. Đệ nhất đầu Gyarados cũng chính là tiểu bạo bạo. Theo thực lực đề thăng, hình thể tăng trưởng, chiều dài đã đạt tới 8 mét. Như vậy hình thể, ấn tích toán, cơ hồ là Kudo Gyarados gấp 2 lớn nhỏ. Mới xuất hiện này một đầu sáng lam cự thú, chiều dài đã ít nhất tiếp cận 11-12 mét. Kia nếu là toán hình thể, là Kudo Kiều Gyarados 8 lần tả hữu. Có thể không nên quên, cá ướp muối vương khả là có được hồng liên hóa năng lực. Đường cá ướp muối vương hồng liên hóa toàn thân nhanh chóng sinh trưởng. Chiều dài đem sẽ đạt tới đáng sợ 118 mét. Đến một khắc này, cũng chính là Kudo Kiều Gyarados hình thể 2 lần. Đương nhiên, số này theo là cũng không chính xác, chỉ có thể với tư cách là một cái sơ lược tham khảo. Thế nhưng ở thời điểm này, hợp đằng Kiều mà nói, cá ướp muối vương giống như là cha hắn đồng dạng, không không không, là gia gia, giống như là gia gia cùng tôn tử khác nhau. Tại kia sáng lam sắc cuồng bạo cự thú sau lưng, còn có một cái màu hồng phấn Slowpoke vương ngồi yên lặng. Không hề nghi ngờ, đây là Dương Ngự bên người kia một cái làm lấy rau đầu bếp ngốc. Nhưng bây giờ, bạch sắc đầu bếp cái mũ, bạch sắc đầu bếp phục đã thu hồi. Giờ khắc này Slowpoke chính là một vị đại tông sư, tử khí đông lai, tử sắc siêu năng chi quang, như hình với bóng, tiểu bảo bảo tại công kích chi, đã cảm nhận được sau lưng kia một cỗ vô cùng cường đại hệ sai kích tinh thần mạnh mẽ niệm. Thế nhưng hắn như cũ không sợ hãi, như cũ về phía trước hãm trận công kích, có thể một giây sau, cá ướp muối vương cùng Slowpoke xuất hiện. Để cho ánh mắt của hắn ánh sáng phát ra rực rỡ. Một kích này, nhảy động công kích đinh ốc tạc đạn. Tất thắng, cá ướp muối vương cùng Slowpoke vương giả hàng lâm. nhìn qua kia một đạo từ trên trời giáng xuống siêu năng chi lực. Nhịn không được phun một ngụm, trên lưng Slowpoke đã xuất, cử nhấc chân giữa, liền đem một đạo cường đại đạo quán cấp tinh thần mạnh mẽ niệm hóa giải không còn một mảnh. Giống, ngại gì kẻ xấu, dám can đảm ám xuất, một đoàn đủ để thiêu đốt nửa phiến thiên không Dragon Rage hỏa. Mãnh liệt sục sôi ngưng tụ tại cá ướp muối vương miệng khổng lồ chi. Hướng phía sân bãi bên ngoài không lưu tình chút nào địa oanh kích mà đi. Cũng chính là lúc này, Gyarados Dragon Rage, Charizard Flamethrower, còn có Vileplume ánh trăng chi lực. Từng đạo quang trụ, tại tiểu bạo bạo này một cổ kinh khủng vật lý hình Twister hạ bị dễ như trở bàn tay đánh tan. Thậm chí cũng không thể ngăn cản đến Twister nội bộ tiểu bạo bạo một phần một chút nào. Chỉ có Stamie Thunderbolt cùng với ma tưởng tượng người tinh thần mạnh mẽ niệm. Xuyên thấu qua Twister phòng hộ, công kích tại tiểu bạo bạo trên người. Thế nhưng là, tiểu bạo bạo trên người càng là cảm nhận được đau đớn. Gyarados này một loại Pokemon, sử dụng càng điên cuồng. Tại đây tự tin quá thừa ảnh hưởng hãm trận công kích phía dưới. Thunderbolt cũng không cách nào ngăn cản hắn tiến lên công kích. Tiểu bảo bảo tiến hóa, gió xoáy whirlwind, công kích Twister, giống như trận lại một hồi shockwave. Hung hăng trùng kích qua Gyarados, Charizard cùng với Nidoking đầu cỡ lớn Pokemon, đồng thời cuốn mang theo cuồng phong, đem Stamie. Ma tưởng tượng người cùng Vileplume đồng thời cuốn, thậm chí ma tưởng tượng người cũng không kịp thi triển xong phản xạ toàn phần thuẫn. Đã bị này một hồi lại một hồi Twister Shockwave công kích liền đầu óc đều không thể nào dễ dùng. Tả hữu ngu ngốc bất lạp kỳ địa tại phong vẽ vòng tròn đóng dấu. Người đem người là Naruto đâu này? Ai có thể ngăn cản ta tiểu bạo bạo? Lúc này... không người có thể ngăn. Oanh, sân bãi chi, trong nháy mắt này xuất hiện một cái hố lớn, mà ở này hố xung quanh, xuất hiện một đảo lại một đảo khe nứt, có lẽ là có bộ phận mềm mại cát mịn duyên cớ. Khe nứt đến cát mịn sân bãi khu vực liền đình chỉ lan tràn. Cả mảnh sân bãi dơ lên to lớn xa trần, đang đối chiến sân bãi gần một ít huấn luyện ra. Phảng phất cảm nhận được đến từ sân bãi sâu sâu ác ý. Trong nháy mắt, tại xa trần chi, một bên chảy nước mắt, một bên che miệng lại. Ho khan không chỉ thậm chí còn muốn che lỗ tai. Đều căn bản không đủ dùng a. Điều này có thể trách ai được? Ai để cho bọn họ từng tái một tiếp cận gần như vậy? Thích tham gia náo nhiệt. Ngang, huấn luyện vợ con trì Tetsuya. Thỉnh cầu thanh vân hàn lập đại nhân hạ lưu tình. Thiên không chi xuất hiện một tiếng sắc bén chim hót. Một cái đạo quán cấp dũng sĩ hùng ưng từ nhảy dù rơi. Đồng thời đứng sau lưng một vị ước chừng hơn 10 tuổi tướng mạo có chút nho nhã huấn luyện gia. Tại vị này huấn luyện gia bên người. Còn có một cái đạo quán cấp hệ psychic Alakazam tương bồi. Trông thấy này mấy đạo thân ảnh xuất hiện. Cá ướp muối vương nhãn thoáng lộ ra một ít đáng tiếc. Không thể dùng Dragon Den trực tiếp một pháo cầm này chim cho đánh xuống. Đạo quán cấp Alakazam tại tinh thần mạnh mẽ niệm trong chớp mắt bị tan rã. Đã chuẩn bị cho tốt tránh né Dragon Rage phản kích. Là nhỏ chi giáo sư. Cô Ike giáo sư tới. Mau nhìn. Là nhỏ chi giáo sư. Không không không. Ta không dám nhìn. Thiên thượng còn có hai đầu vượt qua đáng sợ Gyarados. Một đầu so với một đầu còn lớn hơn. Ta không dám, ta không dám. Dương Ngự nghe được, thanh vân, hai chữ. Có chút vui cười, nhìn lên người này, là nhận biết mình. Hơn nữa cũng không có vạch trần Dương Ngự thân phận. Trên thực tế đều không cần vạch trần. Ở đây những cái này cấp tinh anh huấn luyện ra đều không phải người ngu. Thấy được hai đầu Gyarados thêm Slowpoke vương như vậy phối trí. Cũng đủ để tỉnh ngộ lại Dương Ngự thân phận chân thật. Hắn hắn hắn, hắn là Dương Ngữ. Dương Ngữ, cái nào Dương Ngữ, ngươi có phải hay không ngu ngốc? Lúc này mới bao nhiêu lâu? Hơn một tháng mà thôi. Hoa Quốc trẻ tuổi nhất đạo quán cấp huấn luyện ra. Dương Ngữ, dạ là hắn, còn có thể là ai? Ngươi quên đài truyền hình là hình dung như thế nào Dương Ngữ này một đầu lớn nhất Gyarados sao? Lần thứ nhất chúng ta đều là một chỗ nhìn. Đế quốc no phá hoai long. Bằng, dấu lớn Dương Ngữ đã nghe được đám người chi xôn xao thảo luận. Khóe miệng cười cười, về phía trước chắp chắp. Các hạ vì sao phải ám suất? Đây cũng không phải là cái gì quang minh chính đại cử động a. Dương Ngữ vừa nói, tâm âm thầm hư lạnh một tiếng. Hạ lưu lại muội muội của ngươi tình. Tuy nội tâm tại hư lạnh, nhưng Dương Ngữ trong đầu cũng đồng dạng nhanh chóng xoay nhanh. Một ít tin tức, nhanh chóng địa tụ tập lại. Tới đây di quốc gia lúc trước, Dương Ngữ tự nhiên là làm một ít chuẩn bị. Kia chính là rõ ràng một ít về đạo quán cấp thực lực huấn luyện ra. Koike Tetsuya, 4 tuổi, Tokyo Pokemon Đại học trẻ tuổi nhất Pokemon đối chiến nam giáo sư. Đạo quán cấp huấn luyện ra, có được 5 con đạo quán cấp Pokemon, theo thứ tự là Dũng sĩ Hùng ưng, Alakazam, Steelix, Haxorus cùng với Electivire, 4 cái cấp tinh anh Pokemon, theo thứ tự là Froslass, Scantang, Starmie cùng Magma. Kia Froslass, tại thế giới Pokemon đồng dạng hiếm thấy, tại Koike Tetsuya cũng rất ít xuất hiện. Thực lực rất có thể đã đạt tới đạo quán cấp. Đồng dạng, kia một cái đạo quán cấp thực lực. Vật công năng lực cực kỳ cường đại Haxorus. Này một cái Pokemon nếu như tại tương đồng dưới thực lực. Vật công năng lực so với Gyarados còn đáng sợ hơn. Thậm chí có thể so với Garchomp. Dương Ngữ có một loại dự cảm. Nếu là không có tự tin quá thừa vật công năng lực gia trì, Tiểu Bảo Bảo tuyệt sẽ không là nhỏ trì Tetsuya kia một đầu Haxorus đúng. 4 tuổi Koike Tetsuya, tại Daisy quốc gia cực có danh tiếng. Không ít nữ huấn luyện ra cảm nhận nam thần. Hàn Lập đại nhân nói quá lời. Dù sao cũng là đạo quán cấp Pokemon toàn lực xuất. Nơi này đối với chiến trường chính là có thể thừa nhận không khủng bố như vậy trình độ chiêu thức. Bất quá, Hàn Lập đại nhân thân là đạo quán cấp huấn luyện gia. Vì sao cố chấp tại tìm kiếm cấp tinh anh huấn luyện gia đối với đâu này? Koike Tetsuya lười nói nhìn như bình thản. Kỳ thực chữ chữ có bất thiện khí tức. Này Koike tiên sinh có thể là hiểu lầm ta. Ta Tiểu Bảo Bảo, lúc đến sau vẫn chỉ là một cái cấp tinh anh Gyarados. Này không, ai biết lúc này thực lực hội đột phá đâu. Ta cũng vô dụng đạo quán cấp Pokemon. Ta nói quán cấp Pokemon đều ở bên cạnh cho đại gia hỏa làm đồ ăn. Các ngươi nói đúng hay không? Dương Ngữ liếc mắt nhìn bên người gần một chút những người này. Sau đó lại liếc mắt nhìn những cái kia vẫn còn ở xếp hàng. Những cái này quái vật tinh anh nhao nhao gật đầu. Sau đó dường như ý thức được cái gì, lại bắt đầu từng cái một bối rối địa bắt đầu lắc đầu. Ta không phải là, ta không có, khác nói càn, vậy thực lực này tấn thăng làm đạo quán cấp, kia vì sao phải đối với hội học sinh phó hội trưởng Kudo kiều xuất? Thực lực của hắn chưa đạt tới đạo quán cấp huấn luyện ra. Koike Tetsuya lạnh giọng chất vấn, Dương Ngữ trực tiếp trừng to mắt, duỗi ngón lấy Kudo kiều phương hướng bắt đầu run rẩy lên. Phảng phất cùng thực đồng dạng. Hắn là hội học sinh phó hội trưởng. Vẫn chỉ là một cái cấp tinh anh huấn luyện ra. Xin lỗi, Koike tiên sinh, thực không có ý tứ. Ta cho là hắn 6 con Pokemon đi ra có thể kế tiếp. Ai biết, Dương Ngữ nhỏ giọng cô một chút. Thậm chí còn có chút ít hủy khuất. Không chịu được như thế một kích, Kudo kiều chỉ cảm thấy chính mình ngực một ngụm tức thì nóng. Giận công tâm, huyết hải cuồn cuộn. vừa mới duỗi ra muốn chỉ vào Dương Ngự phương hướng, cũng cảm giác trước mắt một hồi trời đất quay cuồng, nhân sinh thay đổi rất nhanh. Cù Đồ Kiều cẩn thận bẩn thực không chịu nổi a. Dương Ngự Tâm lại càng là nheo mắt, đặc biệt sao, người này sợ không phải đụng xứ a. Thực còn có thể tại trước trận cầm người cho tươi sống giận ngất. B đứng quỷ xúc khu thực lực tuyển ra cát thôn phu. Dân trong thôn thật không lừa ta. Nozawa trong lòng đồng dạng đang điên cuồng nhảy lên. Muốn biết rõ, Koike Tetsuya đồng dạng là hắn Nozawa Pokemon đối chiến đạo sư. Nozawa đồng dạng tại Koike Tetsuya chỉ đạo hạ tiến hành qua các loại đối chiến huấn luyện ra. Lòng hắn vô cùng rõ ràng chính mình một lão sư đáng sợ. Thế nhưng là giờ khắc này, không biết vì cái gì, Nozawa tại Hàn Lập đại nhân bên người, đối với ngôn từ sắc bén như thế Hàn Lập đại nhân, cảm thấy vô cùng kính nể. Hàn Lập đại nhân châu bò. Koike Tetsuya nhìn xem kia trực tiếp khí ngất đi Cù Đô Kiều, nhắm mắt lại, thật sâu hít một hơi, cưỡng ép để mình tâm lửa giận thoáng áp chế một ít. Hiện tại, đây cũng không phải là cùng Hoa Quốc này một vị khiêu chiến hệ Utter đạo quán quán chủ Phương Liên. Khiêu chiến thành công đạo quán cấp huấn luyện ra Dương Ngự trao thời điểm. Lara Sĩ Sơn vào Đông Tế sắp xảy ra. Chính mình Pokemon lúc cần phải khắc bảo trì trạng thái toàn thịnh. Koike Chiết cũng từng ở Hoa Quốc huấn luyện ra chi lộ bồi dưỡng. Cùng Phương Liên quán chủ trao qua. Một lần. Thua rất triệt để, điều này cũng làm cho hắn ý thức được chính mình chưa đủ chỗ. Trở lại đây di quốc gia về sau, huấn luyện ra thực lực lần nữa để thăng. Thế nhưng là như cũ sẽ không quên chính mình là như thế nào thua ở hệ Utter đạo quán quán chủ một. Màn kia, nhưng trước mắt Dương Ngự, cư nhiên khiêu chiến thành công. Koike Tetsuya cũng sẽ không đơn giản cho rằng qua nhiều năm như vậy hệ Utter đạo quán Phương Liên quán chủ thực lực cũng sẽ không đề thăng. Điều này cũng khiến cho Koike Tetsuya đối với Dương Ngự tính cảnh giác tăng lên tới cấp bậc cao nhất. Người trẻ tuổi này làm thế nào làm được đánh bại hệ Utter đạo quán quán chủ, không thể tưởng tượng sự tình. Koike tiên sinh, ngươi xem, nơi này cũng không phải cái gì nói chuyện nơi tốt, không bằng chúng ta tìm một chỗ để ta Slowpoke làm một điểm nhỏ rau, chúng ta lại mặt đối mặt hào hào nói một chút. Dương Ngự ý chào một cái cảnh vật chung quanh, nơi này còn có một cái té xỉu ở nơi này hội học sinh phó hội trưởng. A đúng, vị này phó hội trưởng 6 con cấp tinh anh Pokemon hiện tại cũng nằm đang đối chiến chàng địa thượng. Vị này phó hội trưởng thật sự là một vị không phải nhân vật. Cùng Pokemon một chỗ anh dũng địa mất đi sức chiến đấu. Tuyệt không là một cái người nhu nhược. Thật sự là một vị vô cùng có chiến ý lực huấn luyện ra. Không nổi, không nổi, cảm ơn, không cần. Koike Tetsuya hừ lạnh một tiếng. Đồng thời hướng phía xung quanh những cái này yên lặng xem náo nhiệt nhân viên không quan hệ. Còn có những cái này thành sự không có bại sự có dư hội học sinh tinh anh ra lệnh nói. Đối với chiến trường chính là cần tu sửa. Các người vẫn đứng ở chỗ này làm cái gì? Còn không đi. Trong nháy mắt, những cái này tới xem náo nhiệt đệ tử còn có những cái này yếu ớt quái vật tinh anh nhóm. Toàn bộ cũng bắt đầu hướng phía ngoài cửa bay vượt qua địa tản đi. Bóng bẩy trơn trượt, Dương Ngự nhìn bên cạnh trống không. Thậm chí còn vứt xuống vài túi trợ thức ăn địa liên tục hô to. Ui ui ui, các người rau, các người không có đánh Pokemon đối chiến người phí báo danh còn không có trả lại cho các người à. Còn các người nữa phó hội trưởng đại nhân, người cũng không muốn sao? Đặc biệt sau này ai dám muốn? Vẫn lưu ở chỗ này, tự tìm chết à. Koike tiên sinh, người muốn cơm không? Nơi này có thiệt nhiều rau thừa ở chỗ này. Chỉ nhìn thấy Koike Tetsuya để cho Alakazam cầm lên. Cù Đô Kiều nhìn xem kia ướt sũng quần, nhịn không được nhăn cau mày. đồng thời đem tràng địa thượng những cái này mất đi sức chiến đấu 6 con Pokemon tất cả đều thu lại. Quay người rời đi, ai, liền cơm cũng không muốn liền đi, Slowpoke nấu cơm cũng không ăn, thật sự là quá đáng tiếc. Nozawa, tới, ngồi, tất cả đối với chiến trường chính là hai chúng ta đặt bao hết. Trong trường học thời điểm, sợ là không có hưởng chịu như vậy đãi ngộ a. Dương Ngự nhún nhún vai, nhìn bên cạnh như cũ đứng ở chỗ này Nozawa, cười cười, từng chiêu, Nozawa căng ngạc, còn là không có có phản ứng gì. Trống rỗng trong sân, Nozawa tuy còn có đối với chính mình đạo sư Koike Tetsuya loại kia nội tâm kính nể. Thế nhưng, Koike Tetsuya sau khi rời đi, Nozawa hai mắt phảng phất chỉ còn lại thiên không kia hai đầu kinh khủng Gyarados. Còn có kia đặc biệt lớn hiệu Gyarados trên lưng Slowpoke Vương. Đây là đạo quán cấp huấn luyện ra thực lực. Đây là đáng sợ Hàn Lập đại nhân có được thực lực. Nếu như Nozawa lén lút nắm chặt chính mình nắm tay, lúc này một thanh âm từ Nozawa bên người truyền đến, nuôi dưỡng mấy cái Magikarp a. Mộng tưởng lại muốn có, vạn nhất thực hiện đâu này. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.